Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tử Ngọc đến sảnh chính ở tầng trệt. Có người biết hắn nên chen tới làm quen. Sở thiếu cũng tới xem náo nhiệt à. Sở Tử Ngọc không nhận ra người này nhưng cũng chẳng ngăn cản hắn nghe ngóng tin tức. Ai đang chơi vậy? Người này nói Phùng Chi Nhàn và Yến Hạc Thanh đặt cược. Còn cười hết sức mờ ám. Tiểu Phùng công tử để ý cậu ấy lâu rồi. Thể nào đêm nay cũng được tại nguyện thôi. Nhìn Yến Hạc Thanh giữa đám người. Sở Tử Ngọc thấy hơi đáng tiếc. Không có hứng thú xem náo nhiệt nữa mà lên lầu lại. Sư phụ Tiểu Yến tốt vậy mà. Sở Tử Ngọc thở dài. Không phải người cùng một đường với bọn họ. Đúng là cải trắng ngon bị heo ủi mất rồi. Tạ Quân Kiệt vui vẻ. Không ngờ cậu còn biết thương hương tiếc ngọc cơ đấy. Sở Tử Ngọc không để ý lời trêu chọc của hắn. Vẻ mặt đăm chiêu. Tớ chỉ cảm thấy. Hắn bưng rượu lên nhấp một hớp rồi bỏ lửng câu nói. Nãy giờ lục lẫm không nói gì mà chỉ im lặng nhìn xuống đại sảnh. Bóng người lắc lư, dáng đứng của thiếu niên thẳng tắp, mặc cho ánh đèn màu rực rỡ chiếu vào người mình. Cậu vẫn như lần trước, lạc lõng với mọi thứ xung quanh. Cậu không thích hợp xuất hiện ở quán bar. Tạ Quân Kiệt trở lại ghế sofa, thấy lục lẫm còn đứng bên cửa sổ thì thốt lên. Lão lục, lục lẫm không trả lời. Lúc này dưới lầu, một chiếc phi tiêu đuôi tím đang ghim ngay giữa hồng tâm trên bia. Phùng Chi Nhàn đắc ý quay đầu lại. Chung quanh ồ lên khen ngợi. Phùng Chi Nhàn tự tin đi về phía Yến Hạc Thanh. Tiểu Yến, hay là giờ em nhận thua đi. Hôn anh một cái là được rồi. Đúng vậy, khỏi cần thi thố nữa mà hôn luôn đi. Đám bạn Phùng Chi Nhàn hò hét ầm ĩ. Hôn kiểu Pháp nồng nhiệt vào. Yến Hạc Thanh cầm một chiếc phi tiêu đuôi đỏ. Khẽ gật đầu, để tôi thử một lần đã. Phùng Chi Nhàn bị nụ cười của Yến Hạc Thanh làm xuyến sao. Chỉ hận không thể đem người đi ngay lập tức. Trong lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn. Thúc giục cậu, vậy em mau lên đi. Yến Hạc Thanh bình tĩnh nhìn bia phi tiêu. Ánh mắt lập tức thay đổi. Ngón cái và ngón trỏ cầm phi tiêu. Ngón giữa đỡ phần thân. Chẳng chút do dự phóng đi. Vút, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Phi tiêu đuôi tím ở hồng tâm bị đánh bật. Thay vào đó là phi tiêu đuôi đỏ. Hiện trường lặng ngắt giây lát. Bỗng nhiên tiếng vỗ tay vang lên. Sư phụ Tiểu Yến giỏi quá. Cao thủ. Tiểu Yến có tài mà giấu nha. Ha ha ha. Lần đầu tiên có người đánh bật phi tiêu của Phùng công tử đó. Tối nay tới đây cũng đáng mà. Phùng Chi Nhàn không nói một lời. Hắn im lặng nhìn Yến Hạc Thanh. Vừa sầu vừa tức. Yến Hạc Thanh gật đầu với người chung quanh. Sau đó đi tới chỗ Phùng Chi Nhàn lịch sự hỏi. Có thể trả tiền mặt được không? Trong gian phòng lầu 2. Lục lẫm quay lại ghế sofa. Đêm nay Tạ Quân Kiệt khui chai Romanée Conti năm 1961. Hắn rót một ly cho Lục lẫm. Đừng chỉ uống cốc tai. Làm ly vang đỏ đi. Lục lẫm không nhận. Không uống. Có việc bận rồi. Đêm nay tớ khao. Đừng mà. Sở Tử Ngọc vội đứng dậy. Biết cậu đến nên tớ đâu có gọi người. Giờ cậu đi bỏ lại tớ và lão Tạ mắt to chừng mắt nhỏ à. Tạ Quân Kiệt cũng nói. Đêm nay cậu dứt khoát không được đi. Tớ có một tin muốn thông báo đây. Tớ sắp kết hôn rồi. Sở Tử Ngọc sửng sốt. Có người thèm lấy cậu sao? Tạ Quân Kiệt lắc lắc ly rượu. Hờ hững cười nói. Hôm qua mới gặp xong. Là đại tiểu thư Kiều Thị. Đúng lúc hai tập đoàn có dự án hợp tác nên đôi bên cùng có lợi. Ngày cưới cũng định rồi. Tháng sau tổ chức, Sở Tử Ngọc nghẹn lời. Dù biết sớm muộn gì cũng có ngày này nhưng khi nó đến thật vẫn không khỏi ngậm ngùi. Hắn vỗ vai Tạ Quân Kiệt. Hai, chắc tớ cũng sắp rồi. Trong ba đứa mình chỉ có Lục Tổng tự do nhất thôi. Tạ Quân Kiệt bị hắn chọc cười. Quá tự do luôn ấy chứ. Tớ dám cá cậu ấy sẽ ở độc thân suốt đời cho xem. Lục lẫm ngồi xuống ghế sofa cầm ly rượu lên. Sở Tử Ngọc cười khúc khích. Dù sao giang sơn của Lục Tổng cũng có người thừa kế nên đâu quan trọng nữa. Cơ mà nghe nói gần đây Tiểu Mục Trì mới tự thành lập công ty à? Lục lẫm nhấp một ngụm rượu. Chẳng biết, Sở Tử Ngọc cảm khái. Cháu trai duy nhất của mình mà cậu cũng không để ý nữa. Trong lòng cậu ngoài sự nghiệp ra còn chứa nổi ai không hả? Tạ Quân Kiệt bỗng nhiên đặt ly rượu xuống. Lão Lục, cậu nói nghe xem. Rốt cuộc mỹ nhân thần tiên nào mới lọt vào mắt cậu được hả? Lục Lẫm đáp ngay chẳng chút nghĩ ngợi. Tùy duyên. 2 giờ sáng, trong quán bar vẫn cực kỳ náo nhiệt. Yến Hạc Thanh pha xong ly rượu cuối cùng, về phòng thay đồ rồi đúng giờ tan sở. Ra ngoài quán bar, không khí ấm áp lập tức biến thành lưỡi dao băng. Yến Hạc Thanh quàng khăn lên cổ, đang định đi thì Phùng Chi Nhàn từ trong góc đi tới chặn cậu lại. Phùng Chi Nhàn đã ở đây đón lọng Yến Hạc Thanh nửa tiếng. Tiểu Yến, Phùng Chi Nhàn quan sát sắc mặt Yến Hạc Thanh. Hơi đỏ nhưng không thể nhìn ra đã say hay chưa. Học phi tiêu ở đâu mà chơi giỏi thế. Phùng Chi Nhàn đã uống không ít, trong miệng nồng nặc mùi rượu. Yến Hạc Thanh không lên tiếng mà đi vòng qua hắn. Thấy cậu muốn đi, Phùng Chi Nhàn hấp tấp kéo cánh tay cậu lại. Ánh mắt sáng rực. Tiểu Yến, em vô tình quá đấy. Anh thích em mà. Anh không tin là em không biết. Trong bãi đậu xe cách đó không xa, một chiếc Maybach chậm rãi chạy ra. Dừng lại, người đàn ông ngồi phía sau đột nhiên lên tiếng. Tài xế lập tức dừng sát đường, hạ cửa xe xuống. Lục Lẫm nhìn về phía cửa quán bar. Khi mặc đồ bình thường, nhìn bartender kia càng trẻ hơn. Mặt nhỏ, khí chất cũng nhỏ. Sở Tử Ngọc nói cậu 18 rồi sao? Bị Phùng Chi Nhàn lôi kéo, Yến Hạc Thanh vẫn không hề nao núng. Phùng Chi Nhàn, đây là cách anh thích người khác đấy à? Lần đầu tiên nghe Yến Hạc Thanh gọi tên mình, tim Phùng Chi Nhàn vừa mềm vừa ngứa. Yến Hạc Thanh hoàn toàn khác xa khẩu vị trước đây của hắn. Không ẻo là không yếu đuối, không biết nũng nịu, tính tình còn lạnh nhạt nhưng hắn lại thích. Từ lần đầu gặp Yến Hạc Thanh hắn đã rung động rồi. Yến Hạc Thanh không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp mà còn toát ra vẻ lạnh lùng bất cần. Phùng Chi Nhàn rất muốn chinh phục cậu, nghĩ đến Yến Hạc Thanh nằm dưới người mình, sắc mặt ửng hồng vì mình, chỉ gọi tên mình, Phùng Chi Nhàn lập tức mất sạch lý trí. Hắn cười hì hì buông Yến Hạc Thanh ra. Tiểu Yến, em đừng giận mà, tại anh sợ em đi mất thôi. Muốn về nhà đúng không? Khuya rồi khó gọi xe lắm, anh đưa em về. Yến Hạc Thanh lạnh nhạt nói. Anh không ngại say rượu lái xe nhưng tôi còn tiếc mạng lắm. Đợi lần sau anh tỉnh rồi nói. Sau đó cậu nhấc chân bỏ đi. Phùng Chi Nhàn suy nghĩ lời Yến Hạc Thanh nói. Hai mắt tỏa sáng. Ý cậu là lần sau không say thì có thể đưa cậu về nhà sao? Phùng Chi Nhàn không đuổi theo mà hét vọng theo Yến Hạc Thanh. Tiểu Yến, đi chậm một chút, chú ý an toàn nhé. Lục Lẫm nâng cửa xe lên. Đi thôi. Maybach chạy ngang lối đi bộ, qua cửa sổ xe, Lục Lẫm liếc thấy một bóng người lóe lên, băng qua lối đi bộ. Yến Hạc Thanh đứng ven đường chờ xe. Rạng sáng ngày Giáng sinh, trên đường vẫn đông đúc tấp nập, ven đường còn có mấy quầy bán hoa. Trong đám đông, Yến Hạc Thanh nhìn thấy một bé gái, khoảng 10 tuổi, áo khoác phong phanh, xách một giỏ hoa đi bán. Loại hoa em bán không giống người khác. Là hoa mai vàng nên ra sức chào hàng cả đêm mà một nhánh vẫn chưa bán được. Bé gái lo lắng vô cùng. Một tệ cũng không kiếm được. Nhất định về nhà sẽ bị cha mắng. Còn em trai đòi uống sữa bột nhập khẩu. Nhưng thật sự chẳng ai chịu mua mai vàng cả. Bé gái đứng ở chỗ vắng sợ hãi gục đầu xuống. Sợ cha đánh mình. Mấy giây sau, trước mắt cô bé xuất hiện một đôi ủng ngắn màu đen. Giọng nói êm ái vang lên trên đỉnh đầu, mai vàng bán sao vậy em? Bé gái mừng rỡ ngẩng đầu lên. Đèn đường sáng rực chiếu xuống. Em nhìn thấy một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Bé gái chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Còn đẹp hơn cả minh tinh trên TV. Em hồi hộp đến nỗi cả lam. Năm tệ một nhánh ạ. Yến Hạc Thanh đếm mai vàng. Tổng cộng 20 nhánh. Cậu móc túi lấy ra 2 tờ tiền màu đỏ đưa cho bé gái. Anh mua hết. Bé gái vừa mừng vừa sợ. 20 nhánh chỉ có 100 tệ thôi à, anh trả dư rồi nè. Khóe miệng Yến Hạc Thanh hơi cong lên. trong mắt lộ ra ý cười ấm áp. 100 em đem về nhà nộp, còn 100 em cất cho kỹ nhé. Tiền riêng của em đó. Bé gái ngơ ngác, không lấy hoa mà cũng chẳng dám nhận tiền. Yến Hạc Thanh tự lấy hoa rồi nhẹ nhàng thả hai tờ tiền vào giỏ. Về nhà đi em. Yến Hạc Thanh ôm bó mai vàng đi. Bé gái sững sờ nhìn theo cậu. Hai mắt bỗng nhiên đỏ hoe. Giơ tay áo lên dụi mắt một cái rồi xách giỏ về nhà. Chấm. Cảm ơn anh trai thần tiên. Cô bé nói thầm trong lòng. Trước cổng nhà họ Lục có một bóng người đang chờ. Trong ngực Lâm Phong Chí ôm một hộp quà. Liên tục nhìn tới phía trước. Nhiệt độ không khí quá thấp nên y lạnh cóng cả người. Đi tới đi lui dậm chân sưởi ấm. Đã trễ thế này mà sao Lục Lẫm vẫn chưa về. Lâm Phong Chí không khỏi nghĩ lung tung. Chắc không phải qua đêm với người khác đấy chứ. Lâm Phong Chí ấm ức mím chặt môi. Bực bội đá không khí một cái. Đúng lúc này phía trước có đèn xe rọi đến. Lâm Phong Chí nheo mắt ngẩng đầu lên. Cố nhìn rõ biển số xe. Bắc Kinh A0000. Là xe Lục Lẫm. Lâm Phong Chí lập tức tươi cười. May bách lái đến cổng. Y chạy tới trước. Chú Lục Lẫm. Lục Lẫm đang nhắm mắt dưỡng thần thì chợt nghe tiếng gọi. Anh nhìn ra cửa sổ. Qua lớp kính. Khuôn mặt thiếu niên nhìn khá quen. Trong đầu Lục Lẫm hiện ra thiếu niên ở quầy bar. Dừng xe. Lục Lẫm nói. Tài xế dừng xe lại. Lâm Phong Chí vui vẻ chạy tới cạnh xe rồi khom người gõ lên cửa kính. Cửa xe hạ xuống, Lục Lẫm nhìn vào mắt Lâm Phong Chí. Hình dáng thì giống nhưng thần thái không giống. Anh thờ ơ hỏi, cậu là, nụ cười của Lâm Phong Chí cứng đờ. Nỗi tủi thân lập tức dâng lên. Chú Lục Lẫm không nhớ cháu sao? Cháu là Lâm Phong Chí. Bạn của Lục Mục Chí đó ạ, Lục Lẫm gật đầu. Nó chưa về đâu. Anh nâng cửa xe lên rồi nói. Đi thôi. May bách tiến vào bãi đỗ xe. Lâm Phong Chí đứng sững tại chỗ hồi lâu mới phản ứng được. Quay người muốn đuổi theo xe. Không phải cháu đến tìm anh ấy mà là. Bịch. Lâm Phong Chí trượt chân ngã sấp xuống. Hộp quà trong ngực văng đi. Nắp hộp mở toang. Một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ rơi ra. Lâm Phong Chí uất nghẹn đỏ hoe mắt. Y nằm dạp trên mặt đất. Lấy điện thoại ra gọi. Điện thoại vừa kết nối. Lâm Phong Chí lập tức bật khóc. Lục Mục Chí. Dạ uống rượu đi. Chấm. Cùng lúc đó, Yến Hạc Thanh đã về đến nhà. 20 nhánh mai vàng quá nhiều nên chai nước suối làm bình hoa không chứa nổi. Yến Hạc Thanh lấy thùng câu cá ra hứng 1/3 nước rồi thả bó hoa vào. Chẳng bao lâu sau, gian phòng tràn ngập mùi hương thơm ngát. Yến Hạc Thanh nhẹ nhàng hít hà. Hương thơm vô cùng thanh nhã. Tắm xong lên giường. Trước khi tắt đèn, Yến Hạc Thanh nhìn đồng hồ. 4:12 sáng. Trong nguyên tắc, lúc này Lục Mục Chí đã sắp biết Lâm Phong Chí có người mình thích. Mặc dù vẫn không biết người kia chính là Lục Lẫm. Mi mắt Yến Hạc Thanh khẽ chớp. Tắt đèn đi ngủ. Cách chương.